Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1329, mời khách. Converter Dung Kiều cầu phiếu gặp phải đồng báo, luôn là để cho người cảm thấy có chút vui vẻ. Trần Phàm cùng Phương Liên Phương sau khi tách ra, ở quảng trường vùng lân cận tìm khách sạn, nhưng là khách sạn trên căn bản cũng đầy ngập khách, không có cách nào. Chỉ có ở cách hơi địa phương xa một chút tìm được một gian. Dừng xe ở bãi đậu xe sau đó. Liền vào ở đến trong khách sạn. Khách sạn này không tính là lớn khách sạn. Nhưng là gian phòng vẫn đủ lớn. Phương tiện cũng tương đối hoàn thiện. Phỏng đoán cũng chính là 3 sao tiêu chuẩn. Thu xếp ổn thỏa sau đó. Nhìn sắc trời một chút. Đã là thời gian bữa tối. Trần Phàm ra cửa. Dự định ăn một bữa tốt sau đó. Lại đi bộ đi quảng trường bên kia xem âm nhạc chè chén say sưa tiết mục. Cảm thụ một chút nơi đó bầu không khí. Hơn nữa thuận tiện uống bia. Cùng người xa lạ tán gẫu một chút. Loại cảm giác này sẽ rất thoải mái. Rất nhanh Trần Phàm liền tìm được một nhà ăn. Chọn món ăn. Đơn giản cũng chính là bò bí tết cùng rượu khai vị cùng rượu chát các loại. Thuận tiện còn giỏi hơn một miếng trái cây xà lách. Một người ngồi đang đến gần cửa sổ địa phương, nhìn người bên ngoài người đâu đi, cảm giác cả người thật yên lặng, cắt một khối bò bí tết, sau đó đưa vào trong miệng, từ từ nhai kỹ, mùi vị mặc dù không là tốt nhất, nhưng là hưởng thụ chính là loại này tình trong lòng, cho nên Trần Phàm vẫn là cảm thấy rất tốt, bất quá loại này không tệ cũng rất mau bị đánh vỡ. Trong phòng ăn bỗng nhiên tỏ ra có chút huyên náo liền vậy. Ngẩng đầu xem bên kia, liền thấy 5 người trai gái đã tiến vào. Bọn họ khắp mọi nơi nhìn quanh, muốn phải tìm một bàn lớn một chút bàn. Sau đó liền nhìn về phía Trần Phàm bên này. Vì vậy hai cô bé liền hướng về phía Trần Phàm vẫy tay. Tựa hồ muốn kêu một tiếng, nhưng là lập tức che miệng mình. Không có kêu thành tiếng, nhưng nhanh hướng cái này vừa đi tới. Ha ha, không nghĩ tới lại gặp được ngươi. Đây là chúng ta duyên phận đi. Cô gái hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Sau đó không chút khách khí cùng Trần Phàm ngồi chung một chỗ. Quay đầu hướng về phía ngoài ra 3 cái nam sinh nói. Chính các ngươi tìm một chỗ ngồi xuống đi. Chúng ta cùng Bruce cùng nhau là được. Nhanh, nói xong phất phất tay. Cô bé này còn trời xanh chính là cái này 2 tên nam sinh khắc tinh. Hết lần này tới lần khác thật đúng là nghe nàng mà nói. Vì vậy liền hướng về phía Trần Phàm chừng mắt một cái. Muốn liền gần tìm một cái bàn. Nhưng không tìm được. Không thể làm gì khác hơn là cách mấy cái bàn địa phương có rãnh rỗi đương. Liền ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Phàm bên này. Trần Phàm dĩ nhiên đem bọn họ 3 cái không thấy. Mà là đối 2 cái cô gái xinh đẹp nói. Được rồi, ta thành các ngươi bia đỡ đạn. Nói đi, ăn chút gì, ta mời khách, vừa nói búng tay. Một người phục vụ viên liền đi tới. Hướng về phía Trần Phàm hơi cúi người xuống. 2 vị cô nương chọn món ăn. Trần Phàm chỉ Phương Liên Phương cùng Diêu Giao Nghiêu. Ách, người mời khách, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Phương Liên Phương thoải mái cười. Nhìn thực đơn đầu ngón tay vẽ bức tranh. Vẫn là điểm một phần tương đối tiện nghi bò bí tết, mà Diêu Giao Nghiêu cũng chỉ là điểm một phần bò bí tết. Người hầu gật đầu lui xuống đi, không bao lâu liền bưng tới 2 cái ly, bày ở 2 cái cô gái trước mặt, tới điểm rượu chát, rất tốt, là từ Temecular tới hàng. Nơi đó nho mùi vị là hết sức đạo, bởi vì nơi đó đặc thù khí hậu hoàn cảnh. Trần Phàm cười cho 2 nàng rót nửa ly rượu chát. Sau đó cười nói, có thể trước một bên thưởng thức. Vừa vặn khai vị, hì hì, không nhìn ra à, ngươi còn là một thân sĩ. Phương Liên Phương cười, cũng không khách khí, bưng rượu, nhìn chung quanh, sau đó học bị người dáng vẻ. Dùng 2 ngón tay nâng ly để, nhẹ nhàng lúc lắc một cái. Không ngờ một chút đung đưa quá lớn, rượu vãi một chút đi ra, bắn ở liền trên mặt bàn. Ai nha ngại quá, Phương Liên Phương nhất thời có chút đỏ mặt, mặc dù lớn Phương, nhưng là cảm giác nhưng vẫn là có chút thất lễ. khắp mọi nơi lại nhìn xem, cảm thấy có chút chột dạ. Mà vào lúc này, một người phục vụ viên xuất quỷ nhập thần từ bên cạnh hiện thân. Sau đó dùng rẻ lau đem nàng trước mặt mặt bàn lau đến khi sạch sẽ. Hướng về phía Phương Liên Phương gật đầu khẽ mỉm cười. Liền lui ra, thật là, gặp quỷ vậy. Phương Liên Phương bỗng nhiên lại cười hì hì dậy rồi, đúng rồi. Bruce tiên sinh, chấm ngoặc kép, ta họ Trần, ngươi kêu ta Bruce là được. Gọi như vậy chẳng ra gì. Chớ đem ta làm hoa kiều. Ta từ trong nước tới cũng không có mấy năm. Còn không phải là giả Tây Dương. Thuộc về đang biến dị giai đoạn. Vậy tự nhiên giả Tây Dương. Lại gọi như vậy ta là được. Tốt hơn theo liền một chút đi. Trần Phàm nhìn cô gái này chỉ lắc đầu mà cười. Hì hì. Vốn là muốn chính thức hướng ngươi nói cảm ơn. Ngươi mời chúng ta ăn bò bí tết. Ta dĩ nhiên phải biểu đạt ta tôn trọng ý đi. Được rồi. Hay là gọi ngươi Bruce tương đối khá. Kêu tùy ý. Nghe cũng thân thiết có phải hay không? Phương Liên Phương cười đối với Trần Phàm gật đầu liên tục. Cô gái này tính tình chính trực thoải mái. Lại sáng sủa. Là khiến người thích cái loại đó loại hình. Vậy thì đúng rồi. Trần Phàm gật đầu nói trước. Đúng rồi. Các ngươi chuẩn bị ở nước Mỹ ở bao lâu? Cũng không bao lâu. Dù sao thì là từ Los Angeles đến New York. Cái này đường đi là công ty du lịch định xong. Tổng cộng là 7 ngày thời gian. À, 7 ngày chơi thế nào đủ đây? Chúng ta visa là có thể ở lâu một đoạn thời gian. Chúng ta đều là làm nửa tháng du lịch visa. Nhưng chỉ để cho chúng ta chơi một nửa thời gian. Thật là lẽ nào lại như vậy à? Nói tới cái này Phương Liên Phương tựa như thì có một bụng than phiền vậy. Sau đó dùng dao cắt bò bí tết. Giống như đang cùng đồ chơi này làm đấu tranh vậy. Cắn răng nghiến lợi. Trần Phàm không kiềm được hiểu ý cười một tiếng. Nhìn xem Phương Liên Phương. Lại nhìn xem bên người nàng cái đó diêu giao nghiêu. Cảm giác cô gái này có chút yên lặng. Nhìn xem vẻ mặt. Bất quá vẫn còn ở bình thường trong phạm vi. Vì vậy liền cười. Hướng về phía nàng có cười nói. Kính ngươi một ly bạn học diêu. Câu này bạn học diêu vốn là muốn khôi hài đi. Nhưng là diêu giao nghiêu chẳng qua là gật đầu một cái. Bưng lên ly rượu. Cũng không cùng Trần Phàm cụng ly. Liền uống một hớp liền một nửa đi xuống. Nhìn bên cạnh Phương Liên Phương trợn mắt hốc mồm. Sau đó liền cười một tiếng. Có chút lúng túng nói. Không nghĩ tới ngươi còn có rượu ngon như vậy tính à. Một hơi uống một nửa. Còn mặt không đổi sắc. Chẳng qua là đột nhiên nghĩ muốn uống rượu. Không có sao. Diêu giao nghiêu nhìn xem Phương Liên Phương sắc mặt. Không kiềm được cười. Căng thẳng mặt một cười lên. Giống như xinh đẹp hoa đang nở rộ vậy. Để cho người trước mắt sáng lên. Không nghĩ tới cô gái này còn xinh đẹp như vậy. Có thể là nơi này ánh đèn mờ nhạt. Sao lãng trên mặt nàng vậy mấy điểm tàn nhang đi. Thích uống liền uống đi. Chai này uống xong còn nữa. Không quá ta đề nghị chúng ta hay là bớt uống một chút tương đối khá. Bởi vì là tối hôm nay còn có trọng thể lễ hội âm nhạc dạ tiệc. Đến lúc đó hiện trường sẽ có rất nhiều bia. Cùng nhau chè chén say sưa lúc này đây là không thể thiếu được. Nếu không cũng chưa có cái loại đó chè chén say sưa cảm giác. Trần Phàm khuyên liền một câu. Người nói đúng. Chúng ta giữ lại tửu lượng đến tối uống. Phương Liên Phương cũng đồng ý Trần Phàm giải thích. Vì vậy vỗ một cái diêu giao nghiêu bả vai. Tối hôm nay, chúng ta có thể muốn không say không về à. Ta cũng không dám uống say. Đặc biệt là không thể để cho ngươi uống say. Ngươi cũng không biết trước khi ra ngoài trước hai buổi tối. Ngươi cũng uống cái gì cũng không biết. Còn phải ta đem ngươi cõng trở lại. Cuối cùng còn muốn giúp ngươi tắm ói bừa bộn quần áo. Liền bên trong y đều là ta giúp ngươi đổi đâu. Diêu giao nghiêu có chút không khách khí hướng về phía Phương Liên Phương nói. Ai nha chuyện này làm sao có thể nói ra đâu. Phương Liên Phương mặt nhất thời liền đỏ lên. May là nàng như vậy to thả tính cách cũng không khỏi xấu hổ. Dù sao cũng là ở một người mới vừa biết không lâu trước mặt đàn ông nói những chuyện này. Thật là có chút ngại quá. Cho nên gấp đánh một cái diêu giao nghiêu bả vai. Bữa cơm này ăn sắp một cái có cười. đến lúc đó để cho cách đó không xa ngoài ra ba cái nam sinh giận không kềm được. Giận dữ nhìn Trần Phàm, cắn răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì. Trần Phàm dĩ nhiên cũng nhìn thấy bọn họ. Rất hiển nhiên cái này ba người đối với hai cô bé này thật rất là vui vẻ. Cho không khác nam sinh như vậy thân mật đến gần các nàng. Nếu không thì thật khó mà chịu đựng. Nhưng là hết lần này tới lần khác bọn họ vẫn phải nhịn trước. Bởi vì là bọn họ cũng không dám ở hai người nữ sinh trước mặt lộ ra mình tức giận. Nhìn Phương Liên Phương cùng Diêu Giao Nghiêu lau miệng môi. Trần Phàm búng tay. Sau đó hướng về phía người hầu nói trả tiền. Cùng người hầu cầm tới giấy tính tiền, lúc này hắn cầm ra hai tấm tiền giấy trả tiền. Sau đó nói, còn dư lại 50 đô la coi như là ngươi tiền tip. Ta đối với lần này phục vụ cảm thấy rất hài lòng. Đặc biệt cảm ơn, người hầu mặt tươi cười. 50 đô la coi như là tương đối nhiều tiền tip. Bữa tiệc này ba người cũng bất quá ăn 150 đô la. Cho nên hắn rất ân cần giúp hai người nữ sĩ đem cái ghế rời đi. Sau đó một đường liền đưa đến cửa. Lần này để cho khác ba cái nam sinh ngồi không yên. Lập tức liền muốn đi chung. Lại bị những người hầu khác kéo lại nói. Tiên sinh, ngài còn không có trả tiền đâu. Ba người không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn Trần Phàm cùng hai cô bé vừa nói vừa cười rời. Đi, ba người rời đi sau đó. Liền dọc theo đường phố đi từ từ, coi như là tản bộ, hơn nữa thưởng thức đoạn đường này phong cảnh. Thật ra thì nơi này đường phố cũng không phải là rất rộng, nhưng là xe cộ rất ít. Ở nơi này lễ hội âm nhạc, lái xe ra phố có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhiều người đều nguyện ý không được hoặc là quá giang xe tới. Bởi vì là ngày lễ quan hệ, người cùng người bây giờ cũng biến thành nhiệt tình nhiều. Thật xa liền lẫn nhau huy động tay chào hỏi. Bên kia tựa hồ có người ở tụ tập lại. Chúng ta lại xem. Phương Liên Phương kéo Diêu Giao Nghiêu tay. Bước nhanh hướng bên kia đi qua. Hơn nữa vừa đi vừa quay đầu về Trần Phàm vẫy tay. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Nha. Cái này. Ta thích cái này. Ta muốn mua vật này. Nàng vừa đi vừa liền thấy một bên sạp nhỏ lên nhỏ đồ trang sức. Nhất thời thật hưng phấn kêu, dắt Diêu Giao Nghiêu liền trực tiếp chạy nhanh tới. Cô bé này thật rất hoạt bát. Trần Phàm cười nhìn hai nàng, cảm giác rất thoải mái. Loại cảm giác này là một loại thấy xinh đẹp sự vật sau cảnh đẹp ý vui. Suy nghĩ một chút, liền đi tới, xem hai người bọn họ ở trên sạp nhỏ chọn đồ. Lễ hội âm nhạc cũng là những bạn hàng nhỏ ngày lễ. Bọn họ có lúc một ngày mua bán thu vào đều là vô cùng khả quan. Phải bắt hết thảy cơ hội. Đẹp không? Phương Liên Phương đem một chuỗi vỏ sò dây chuyền đeo ở mình trên cổ. Nhìn xem, rất đẹp, cũng rất xứng đôi nàng. Vì vậy liền gật đầu một cái bày tỏ đồng ý. Thật ra thì như vậy nhỏ đồ trang sức ở rất nhiều địa phương cũng cơ bản giống nhau. Thậm chí Trung Quốc cũng có thể tìm được cùng khoản. Chỉ bất quá bởi vì là ở chỗ này mua, cũng cảm giác được rất có kỷ niệm ý nghĩa vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/truyencv-nối-ton-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.